Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, Hoắc Phi. Ta lại tới, canh thứ nhất, Triệu Hạ cùng tiểu nữ hài nghe được thanh âm này về sau. Đều cùng nhau phòng nghỉ môn phương hướng nhìn qua, một tên thanh niên trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến. Đại ca ca, là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu nữ hài nhìn đến người tiến vào là Bạch Phong về sau, toát ra cực kỳ thần sắc hưng phấn hô. Trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ cảm kích. Nàng biết, nếu như không phải Bạch Phong, phụ thân nàng khẳng định sẽ chết đi. Mà nàng còn nhỏ, không có phụ thân nàng che chở, sợ là cũng rất khó sống sót. Trọng yếu nhất chính là mất đi thân nhân muốn đối mặt mình hết thảy không biết cùng hoảng sợ, mới là nàng lớn nhất e ngại. Mà hết thảy này đều bởi vì Bạch Phong mà biến mất. Mà Triệu Hạ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói, vị thiếu gia này, cảm tạ ngươi ban cho đan dược. Phần ân tình này, ta Triệu Hạ tất nhiên khắc trong tâm khảm. Bạch Phong cười sờ lên tiểu nữ hài đầu, lúc này mới nhìn về phía Triệu Hạ nói ra, không cần khắc trong tâm khảm, ta trước đó cũng đã nói, có thể trợ giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, đáng tiếc những người kia lại chỉ biết là muốn cái kia chỉ là 20 khối cực phẩm tinh thạch. Nhưng con gái của ngươi nguyện vọng tuy nhiên không giống nhau, nhưng đều tại ta hứa hẹn phạm vi bên trong, cho nên các ngươi không nợ ta cái gì. Mà lại, không chỉ có là các ngươi không nợ ta cái gì, ngược lại là ta thiếu các ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói tiếp. Hả? Triệu Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không hiểu Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng là Bạch Phong cứu được hắn, làm sao còn trái ngược? Tình huống cụ thể ta thì không tỉ mỉ nói. Tóm lại, lần này tới, cũng là tới tại cho ngươi cùng con gái của ngươi một trận cơ duyên. Bạch Phong nhìn đến lộ ra vẻ nghi hoặc Triệu Hạ, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, Bạch Phong tay phải đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn quang. Hàn quang trong chớp mắt liền trực tiếp tan vào tiểu nữ hài thể nội. Sau đó, tiểu nữ hài liền trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. Triệu Hạ không có bối rối, bởi vì Bạch Phong là bọn họ cha con hai người ân nhân cứu mạng. Mà lại, hắn nhìn ra được, Bạch Phong rất thích hắn nữ nhi, cho nên đối phương tuyệt đối sẽ không thương tổn nữ nhi của hắn. Vừa mới cỗ lực lượng kia, hội dần dần cải biến con gái của ngươi thể chất. Sau đó tu luyện đem sẽ làm ít công to, không thua Tinh Quốc bất luận cái gì thiên tài. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Hạ nói thẳng. Triệu Hạ nghe xong, vừa muốn nói gì, liền thấy Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Tay phải chỉ trực tiếp đặt ở hắn trên trán của. Sau đó, hắn thì đã mất đi ý thức. Bạch Phong nhìn lấy đều ngã trên mặt đất Triệu Hạ cùng tiểu nữ hài, trực tiếp tại gian phòng này bày ra một cái kết giới. Bóng người liền trực tiếp biến mất tại trong phòng. Chủ nhân, lần này, ngươi phí tổn cũng không nhỏ a. Mặc kệ là cải biến cô bé kia thể chất vẫn là cho phụ thân nàng lực lượng, công pháp, vậy mà tiêu hao 7.000 triệu bảo điểm. Tại Bạch Phong rời đi về sau, bạo linh thanh âm lúc này mới vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, ta có thể lập tức đạt được 9.500 tỷ bảo điểm, trực tiếp hoàn lại thiếu 8.000 tỷ bảo điểm. Tuy nhiên bọn họ không biết rõ tình hình, nhưng là bọn họ đem đến cho ta. Ta cho rằng thiếu bọn họ, cái kia chính là thiếu bọn họ. Cái kia, chủ nhân ngươi chuẩn bị lập tức thì tiến về Hồn Thiên Bốn Châu đi gặp Đồng Đồng sao? Bạo Linh lúc này tiếp tục hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, không nóng nảy, sau cùng 3 ngày, ta lại xuất phát thì tới kịp. Chủ nhân kia ngươi đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Bảo Linh nghe xong, có chút tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, tiếp tục làm cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Tận khả năng tại nhiều đến một số bảo điểm. Đừng nói cho ta theo tinh quốc trở lại hồn thiên bốn châu không cần bảo điểm. Chủ nhân, còn thật cần bảo điểm. Mà lại số lượng cần cũng không ít. Mà lại, ngươi trở về gặp Đồng Đồng. Ta có thể không tin ngươi sẽ không cho nàng lưu lại ít đồ. Cái kia còn cần bảo điểm. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vừa cười vừa nói. Tiếp xuống 3 ngày thời gian. Bạch Phong du tẩu tại các đại thành trấn. Điên cuồng làm lấy cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Mà tựa như là bởi vì tiểu nữ hài đem Bạch Phong khí vận lại mở ra. Tại 3 ngày này làm lấy cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ bên trong. Không ngừng có cao bảo bội xuất hiện. Đến sau cùng, Bạch Phong trọn vẹn nắm giữ 632 vạn trăm triệu bảo điểm. 632 vạn trăm triệu. Đây là một khoản khổng lồ cỡ nào bảo điểm. Liền xem như triệu hoán vô cùng cường đại huyết thần. Đều có thể triệu hoán hơn 70 lần. Chủ nhân, còn có 3 ngày rưỡi thời gian. Ngươi còn có nửa ngày có thể tiếp tục làm cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Tại Bạch Phong sau khi dừng lại, Bảo Linh thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, không cần, hiện tại những thứ này bảo điểm đã đủ rồi. Đến đón lấy cái này nửa ngày, ta chuẩn bị đi tìm Hoắc Phi. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đổi truyền tống phù, trực tiếp tiến về Hoắc Phi vị trí. Tinh quốc phía tây một chỗ sơn động bên trong, Hoắc Phi chính Dương Thiên cười lớn. Lúc này xuyên qua thân thể của hắn 8 cái không minh luyện hồn khóa cũng chỉ còn lại có 1 cái. Còn lại đều đã bị hắn đánh gãy. Nhanh, nhanh, nhiều nhất còn cần 3 ngày. Ta liền có thể đem cái này sau cùng 1 cái không minh luyện hồn khóa đánh gãy. Khi đó, ta liền đem triệt để tự do. Hoắc Phi lúc này hưng phấn vô cùng nghĩ đến. Hoắc Phi, rất lâu không gặp. Thế mà, đúng lúc này, một đạo Hoắc Phi lớn nhất không muốn nghe đến thanh âm. Bỗng nhiên truyền vào sơn động bên trong, để Hoắc Phi sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn lấy đi vào sơn động Bạch Phong, cảm nhận được Bạch Phong lúc này trên người lực lượng khí tức. Hoắc Phi sắc mặt khó coi nói ra, Bạch Phong, trước đó tại hồn thiên giới, ta đã cầu qua ngươi thả qua ta. Hiện tại, ta lập tức thoát khốn, ngươi sẽ không lại muốn tìm ta gây phiền phức a? Không dùng khẩn trương như vậy, lần này ta sẽ không tìm ngươi phiền phức, mà lại... Ta biết ngươi còn có 3 ngày liền sẽ thoát khốn, mà tại ngươi thoát khốn thời điểm, ta cũng sẽ rời đi cái này hồn thiên đại thế giới. Cho nên, trước lúc rời đi, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Bạch Phong nhìn vẻ mặt khẩn trương Hoắc Phi, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hả? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ, tùy kia toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Ngươi muốn rời khỏi hồn thiên đại thế giới rồi. Không sai, ta muốn trở thành một tên vũ trụ hư không giả. Mà lần này tới cùng ngươi ôn chuyện. Không có sự tình khác, thì chỉ muốn thoát khỏi ngươi một việc. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hoắc Phi. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hoắc Phi nghe xong nói thẳng. Là muốn cho ta giúp đỡ chiếu cố một chút cùng ngươi có liên quan người. Đúng không? Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, không sai, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố một chút cùng ta có quan hệ người. Không biết có thể hay không chiếu cố 1-2, ta nói không chiếu cố, được không? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp xẹp miệng nói ra, tuy nhiên Hoắc Phi vô cùng không muốn giúp Bạch Phong chuyện này. Nhưng nghĩ tới Bạch Phong là cái kia ra hỏa người. Mà lại, Bạch Phong cũng cực kỳ khủng bố. Lúc này mới bao lâu, liền muốn đột phá hồn thiên đại thế giới. Trở thành vũ trụ hư không giả. Ai có thể nghĩ tới hắn tương lai sẽ đi tới trình độ nào. Lúc này giao hảo, là sáng suốt nhất quyết định. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.